Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92 lão đại đây là thông suốt. Mặt khác mấy người đối Phong Thần hành vi có chút khó hiểu. Cái này thanh lãnh nam nhân sẽ đối nữ nhân xem với con mắt khác. Chưa từng thấy quá, lão đại hôm nay không phải là chúng ta đi, oa oa mặt nam tử tò mò nói. Phong Lưu phóng khoáng nam tử dùng trong tay quạt xếp gõ gõ đầu của hắn. Người mới chúng ta, lão đại đây là thông suốt, chạy nhanh theo sau nhìn Seamonster tên kia xinh đẹp nữ tử mãn nhãn. Tò mò, bọn họ ở bên nhau tổ đội 3 năm nhiều. Vẫn là lần đầu tiên thấy Phong Thần đối ai tỏ vẻ ra như vậy để ý. Hảo khó được, đây là không phải đại biểu có trò hay có thể xem đâu. 6 người đồng dạng nhanh hơn tốc độ, hướng tới Hà Hạ càng sâu địa phương tiềm đi. Mù Thanh Thiển hạ đến chỗ sâu trong, 4 phía một mặt hắc ám, nhưng có cái phương hướng giống như có một con mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm Mani nàng phía. Trước chiến đấu vẫn chưa triệu hồi ra Ma Hoàng Thảo. Lúc này cảm thấy kia cổ vơn quanh ở 4 phía cường hãn hơi thở. Đem Ma Hoàng Thảo triệu hồi ra hình thành áo giáp hộ thể. Một thân xích hồng sắc áo giáp đem nàng toàn thân bao vây. Có vẻ anh tư táp sàng, trên vai một đóa yêu diễm hoa hồng nở rộ lay động. 4 phía ánh sáng trong khoảnh khắc bị chiếu sáng lên, rầm rầm. Đột nhiên, mặt bên mấy chỉ khổng lồ xúc tua vươn hướng tới Ngô Thanh Thiển phía sau lưng huy tới. Dòng nước tiếng vang không động đại đoạn, Ngô Thanh Thiển một cái lắc mình tránh thoát kia mấy chỉ đại xúc tua. Xoay người vừa thấy liền thấy một con lớn lên như là bạch tuộc xúc tua quái hiện thân. Xúc tua không có thu hồi, không ngừng hướng tới Ngô Thanh Thiển huy tới. Xúc tô thượng như là giác hút giống nhau hắc khổng càng là phun trào thâm màu xanh lục chất lỏng. Đây là nó bản thể sở mang độc tố, dính lên giả hẳn phải chết. Ngô Thanh Thiển nhìn thấy xúc tô quái phun trào nọc độc. Hai mắt thoáng chốc sáng, nàng dị năng trừ bỏ dựa tinh hạch có thể tăng lên thực lực ngoại. Hấp thu kịch độc cũng là cần thiết, cho nên nàng coi như là bách độc bất xâm thân thể. Nàng cầm chủy thủ không ngừng du tẩu ở xúc tua quái xúc tua chung. Nơi đi qua, những cái đó còn phun nọc độc xúc tua từng con rơi xuống. Giống, xúc tua quái không nghĩ tới một cái không xem ở trong mắt nhân loại. Thế nhưng đem nó như vậy nhiều xúc tua chặt đứt, nó nháy mắt nổi giận. 4 phía, một cái màu đen thủy cầu dần dần đem xúc tua quái cùng Ngô Thanh Thiển bao phủ. Nó mở ra mồm to không ngừng phun ra ra thâm màu xanh lục chất lỏng vẩy ra Ngô Thanh Thiển. Bị chặt đứt xúc tua một lần nữa sinh trưởng ra tới. Ngô Thanh Thiển phát hiện từ bị cái kia màu đen thủy cầu bao phủ. Nàng hoạt động không gian cũng chỉ có thể ở thủy cầu bên trong phạm vi. Thân thể linh hoạt tính đã chịu cực đại hạn chế. Phanh! Đột nhiên, một con bị chém xuống xúc tua nhảy lên từ phía sau cho Ngô Thanh Thiển một kích. Nàng thân mình bay ngược đi ra ngoài thật mạnh nện ở kia màu đen thủy cầu thượng. Bên môi tràn ra một tia vết máu, nàng hai mắt không có sợ hãi, ngược lại càng là bốc cháy lên càng sâu nùng chiến ý cùng hưng phấn. Sờ sờ bên môi tơ máu, thanh nhã trên mặt nhiều ra vài phần yêu dã quỷ dị cảm giác. Thực hào, rốt cuộc gặp được một cái giống dạng đối thủ, nàng giật giật tay chân. Cầm chủy thủ hướng tới xúc tua quái đánh tới. Xúc tua quái tinh hạch trải qua nàng quan sát, cũng không phải ở ấn đường, mà là ở bụng dựa gần độc túi vị trí. Vừa vặn tinh hạch cùng độc túi đều là nàng nhu cầu đồ vật. Chỉ là xúc tua quái thực lực là 9 diệp linh vệ cấp bậc. Nàng chiến lên vẫn là có chút cố hết sức. Bất quá càng là có khiêu chiến đấu nàng càng thích. Như vậy mới có thể kích phát ra thân thể này vô hạn tiềm lực. Nàng thực mau cùng xúc tua quái chiến thành một đoàn, cũng không có cố tình lập tức tiếp cận đi lấy tinh hạch. Nàng này thân thể cường độ cùng linh hoạt độ còn ở vào trưởng thành giai đoạn. Yêu cầu hảo hảo tôi luyện mới được, đường Phong Thần đoàn người lúc chạy tới, liền thấy một người toàn thân ăn mặc đỏ đậm áo giáp. Thanh nhã trắng nõn trên mặt mang theo yêu dã cảm giác xinh đẹp nữ tử. cầm một phen chủy thủ không ngừng cùng xúc tua quái vật lộn. Hết chương.